Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2496, Mặc Diệc Phong tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cũng không có ý kiến, chỉ là, nơi này là Thủy Thành, rất có thể đâu đâu cũng có vị kia đại nhân vật nhãn tuyến. Nếu là có người phát hiện, chúng ta nghe ngóng những sự tình này, chỉ sợ. Không cần bao lâu, liền sẽ có người tìm tới cửa. Khúc Đản Nhi rõ ràng Tần Lĩnh cố kỵ, suy nghĩ một chút, nàng nhớ tới Lan Trường Khanh, đi qua ở chung, nàng phát hiện Lan Trường Khanh người này vẫn là có chút có thể tin. Tiếp lấy, nàng xuất ra truyền tin ngọc giản, ngoài ý muốn, thế mà thu đến Lan Trường Khanh mấy cái truyền lời. Trong đó có một cái, để Khúc Đản Nhi tương đối cảnh giác. Lan Trường Khanh nói cho nàng, cái kia gọi Hân Nhi nữ nhân, sau khi trở về, thế mà phái người đi ra tìm nàng. Không cần nghĩ, khẳng định là tìm đến nàng phiền phức. Mà Lan Trường Khanh cũng chỉ là đi ngang qua Thủy Thành, ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Sau đó, Khúc Đản Nhi cũng truyền một câu cho Lan Trường Khanh. Lan Trường Khanh, chúng ta gặp thấy một lần, thời gian cùng địa chỉ ngươi đến định. Chỉ hồi lâu thời gian, Khúc Đản Nhi liền thu đến đáp lời. Lan Trường Khanh hồi phục rất trực tiếp, đêm nay giờ dậu hết, Uyên Ương Hà Bờ, Ti Vũ Trả Lâu. Không gặp không về, không gặp không về, Khúc Đản Nhi cũng trả lời một câu. Khúc Đản Nhi làm việc này, cũng không có tránh đi đạp đài anh cùng Tần Lĩnh. Hai người con người thật kỳ quái mà xuất ra ngọc giản, điều tra thêm. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao hiếu kỳ Khúc Đản Nhi truyền lời cho ai, dù sao mới tới nơi này. Tần Lĩnh hỏi, chủ mẫu, ngươi truyền lời cho ai, một cái mới quen người, các người chưa từng gặp qua, Cẩm Phiên ngược lại là gặp qua hắn. Khúc Đản Nhi cũng không có giấu giếm bọn hắn, ta cũng coi như, đã cứu mạng hắn, đạm đài anh hỏi, hắn có thể tin được không? Tạm thời tới nói, không có phát hiện hắn có gì không ổn cử động. Vậy là ngươi tin tưởng hắn? Ừm, chỉ có thể như vậy, chúng ta mới tới nơi này. Căn cơ còn thấp, Khúc Đản Nhi nhíu mày, đồng thời, nàng lại đem Hân Nhi tìm người sự tình nói cho bọn hắn nghe. Thật là một cái không hiểu ra sao nữ nhân a hát. Ta có phải hay không thời giờ bất lợi? Ra cửa cũng có thể trêu chọc phải phiền phức. Đúng, ta nghe nói có cái gì thiên cơ các có thể tính mệnh. Ta cũng đi tính toán. Phốc, Tần Lĩnh bật cười. Đạm đài anh cũng giờ khóc giờ cười. Khúc Đản Nhi khóe miệng rút rút. Đúng, nàng là rút điên. Cũng không phải là thật tình muốn đi tìm người đoán mệnh. Chỉ là muốn đến Lan Trường Khanh nói. Chuyển đến sử dụng mà thôi. Được, cười đủ liền đến nghĩ biện pháp. Khúc Đản Nhi thật không muốn động não, đoán chừng không cần bao lâu, cái kia nữ nhân liền sẽ tìm tới cửa. Hai người đều không có tốt biện pháp, lúc chạng vạng tối, ba người tại khách sạn dùng qua bữa ăn sau, Khúc Đản Nhi liền hướng tiểu nhị nghe ngóng, như thế nào đi Uyên Ương Hà. Nghe xong nàng muốn đi Uyên Ương Hà, tiểu nhị ánh mắt liền mập mờ không dứt, rất vui lòng đem cách đi nói cho nàng. Sau đó, Khúc Đản Nhi liền mang theo hai người ra ngoài. Trời tối thời điểm, lý do an toàn, Khúc Đản Nhi vẫn là để Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh tiến vào Cửu Tiêu Thác. Nàng một người đi tới Uyên Ương Hà Bờ, tìm một hồi, liền thấy Ti Vũ Trà Lâu bảng hiệu. Khúc Đản Nhi đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương, không để cho người chú ý lúc, thi triển lên không gian bí thuật. Lại lặng lẽ đi tới Ti Vũ Trà Lâu, cái nào đó phòng chữa thiên khách gian. Cái này là nàng và Lan Trường Khanh ước định địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là từ cửa sổ đi vào, như vậy, coi như nàng trêu chọc phải phiền phức, cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến Lan Trường Khanh. Làm Lan Trường Khanh kinh ngạc thấy được nàng bất thình lình bốc lên. Ngươi, chỉ gặp Khúc Đản Nhi tiện tay vung lên, linh khí phát ra lúc, xung quanh liền hình thành một cái tiểu không gian. Bên ngoài cho dù có người nghe lén, giờ phút này cũng sẽ không biết rõ phòng trong có người nói chuyện. Thậm chí cho dù có thần niệm quét tới, chỉ sợ, cũng sẽ không phát hiện nơi này có người. Cách chương.